Ta vốn phúc hậu, chương 304, hình đường xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thiên Quân, thấy nhà đầu kia rất cổ quái, cũng cảm thấy sự tình không ổn. Hơn 300 tán tu, trong đó không thiếu cao thủ. Thân phận của hắn nếu bị vạch trần, chỉ sợ phải lập tức chết ở chỗ này. Hai nhà đầu trước mặt này nói không chừng chính là người của Huyền Thiên Môn. Cũng sẽ không buông tha bọn họ. Nếu muốn sống liền chỉ có cắn chặt mình là. Tử Thiên Quân, lợi dụng tán tu bên cạnh giết chết hai người này. Tử Thiên Quân, hừ lạnh nói. Hừ hừ, có ý tứ. Lại dám ở địa giới Huyền Thiên Môn nói bản trưởng môn giả mạo người của Huyền Thiên Môn. Đây là địa giới Huyền Thiên Môn. Ai dám ở địa giới Huyền Thiên Môn giả mạo người? Phong Dịch ở trong Huyền Thiên Sơn Mạch sau khi biết có người giả mạo người của Huyền Thiên Môn chiêu hô lừa gạt. Lập tức gọi hình đường đệ tử để bao cốc đem bọn họ chuyển ra ngoài túi chữ vật siêu lớn. Để bọn họ xử lý chuyện này. Hắn mới vừa được bao cốc đưa ra khỏi túi chữ vật siêu lớn liền nghe được câu đó. Lúc này tiếp một câu. Đúng vậy. Ta cũng thật tò mò là ai dám ở địa giới Huyền Thiên Môn giả mạo người của Huyền Thiên Môn. Túi chữ vật siêu lớn vô thanh vô tức triển khai. Một nhóm phong dịch vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mọi người. Liền đứng sau lưng bao cốc. Phong dịch vừa xuất hiện. Hơn 300 tên tán tu ở đây sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Mặt mỗi người lộ ra kinh dị nhìn đoàn người đột nhiên xuất hiện này. Đoàn người này. Được phong dịch dẫn đầu, mang theo 20 danh nguyên anh kỳ tu tiên giả mặc phục sức đệ tử Huyền Thiên Môn. Khí thế của 20 người này nhóm, Tử Thiên Quân, không thể sánh bằng, đặc biệt là phong dịch. Còn hơn phong dịch trước đó bọn họ nhìn thấy, tuy rằng tướng mạo giống nhau như đúc, y sức cũng tương đồng, nhưng một thân trang phục, khí chất đó, lại khác nhau một trời một vực. Phong dịch trước mặt này, từ đầu quan. Phục sức đến giày, chính là một bộ cực phẩm pháp bảo. Hắn toàn thân bảo khí lượn lờ. Khí vũ hiên ngang, mâu quang như sao. Trên lưng đeo một miếng lệnh bài. Trên lệnh bài đó lấy phù văn lạc một dòng chữ. Huyền Thiên Môn hình đường trưởng lão phong dịch. Phong dịch trước đó bọn họ gặp không có. Thêm nữa là, phong dịch trước đó văn sức thêu trên y phục là văn biên trang sức. Mà vị này lại là phù văn cao thâm. Từng đạo phù văn quang hoa lưu truyền, ẩn chứa lực lượng làm người ta kinh sợ. Hai hàng người ăn mặc phục sức đệ tử Huyền Thiên Môn phía sau phong dịch cũng vậy. Mỗi người bộ dáng đều chỉ trên dưới 20 tuổi, nhưng từng người một khí thế phi phàm, toàn thân lộ ra một cổ túc sát khí lạnh thấu xương. Chiến ý ngang nhiên, quyết không phải là Huyền Thiên Môn, đệ tử trước đó bọn họ nhìn thấy có thể sánh bằng. Đoàn Huyền Thiên Môn đệ tử này sau khi xuất hiện, cả người cũng là pháp bảo đồng bộ, tập hợp công kích, phòng ngự cùng đề thăng tốc độ làm một thể. Mỗi một người đứng ở đó, pháp bảo trên người hình thành một bộ pháp trận lực lượng đem bọn họ vững vàng hộ trụ. Bên hông mỗi người bọn họ đều đeo một miếng lệnh bài. Mặt sau lệnh bài lạc ấn một thanh ngũ hành linh kiếm ngũ sắc liễu nhiễu. Mặt khác lại là khắc chữ là biểu hiện thân phận của bọn họ ở Huyền Thiên Môn. Lai lịch sư phụ, tỉ như một vị bên trái kia viết, hình đường trưởng lão phong dịch chi thân truyền đệ tử, hình đường đệ tử triệu tả. Trên lệnh bài vị bên cạnh hắn lại là, chấp lễ trưởng lão phong mộng long chi đồ, hình đường đệ tử dư chính kiệt. Ai thật ai giả, vừa nhìn đã rõ, người của Huyền Thiên Môn vừa xuất hiện, y phục bọn họ, khí chất. Chiến ý, thậm chí ngay cả đội hình đứng cũng cùng đám hàng giả này kết nhiên bất đồng. So sánh cả hai, chênh lệch quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Một nhóm như tinh binh lương tướng, một nhóm khác lại như một đám ô hợp. Một gã tán tu giọng căm hận kêu lên, mẹ nó, bị gạt, tầm mắt bao cốc từ trên người tán tu ở đây rất nhanh quét qua. Nàng phát hiện tán tu đối với nhóm người phong sư bá nàng xuất hiện biểu hiện có chút phi thường chấn động cùng sợ hãi. Đối với, bị gạt, lại không phản ứng nhiều lắm. Nàng tâm niệm khẽ động, rất nhanh liền hiểu rõ. Trò lừa gạt của những người kia cũng không cao minh. Những tán tu này lại không ngốc. tự nhiên có thể nhìn ra mánh khóe. Đây là địa giới huyền thiên môn. Nếu bọn họ ở bên cạnh huyền thiên môn, có thể làm cho một số người không rõ chân tướng e sợ huyền thiên môn cùng khảm bang rút đi. Cho dù xảy ra chuyện, cũng là đám lừa gạt đón lấy. Bọn họ chỉ là người không biết chân tướng bị lừa, là người bị hại. Nhưng nếu có thể ở hoang cổ sơn mạch phát hiện linh chân bảo dược hoặc bảo vật gì, cầm chạy đi. Tán tu ở một giới đơn độc vô danh vô thanh tức mang theo bảo vật rời đi. Tán tu một khi đi vào tu tiên giới mênh mông, ai biết đến, những tán tu này chưa chắc không biết những người kia là đám lừa gạt. Chỉ là bọn họ cần một chiêu bài huyền thiên môn, như vậy ở chỗ này dễ dàng cho bọn họ hành sự. Huyền thiên môn đệ tử vừa ra tới, 20 người, tạo thành một vòng vây, đem người ở chỗ này toàn bộ vây vào giữa. Sắc mặt, Tử Thiên Quân, đại biến, trầm giọng nói. Các ngươi bao vây bọn ta là có ý gì? Lẽ nào khi dễ tán tu bọn ta, muốn đem tất cả bọn ta đuổi tận giết tuyệt phải không? Phong Dịch cười nói, lúc này thành tán tu. Hắn nhìn Tử Thiên Quân, nói, ngươi giả mạo sư tôn trưởng môn ta, ta còn có thể tha cho ngươi. Hắn trong lúc nói chuyện, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sáng choang trên đỉnh đầu, quay lại nói với Bao Cốc. Vẫn là đại thế giới này tốt. Thanh thiên bạch nhật, so với tinh thần nhật nguyệt thiên không do pháp trận lực lượng biến ảo đẹp hơn nhiều. Bao Cốc nói, bầu trời hoang cổ sơn mạch bị pháp trận cấm chế che lại, cũng là không thấy thiên nhật. Tử Thiên Quân kêu lên, nhân bọn họ ít người, chúng ta giết ra, đột phá vòng vây rời đi. Hắn trong lúc nói chuyện, tế xuất một thanh kiếm nguyên anh kỳ phẩm giai bình thường cầm trong tay, liền muốn liều mạng đột phá vòng vây, lại phát hiện người xung quanh không ai dám động. Một tu tiên giả sau lưng Tử Thiên Quân chống ngực đập thình thịch mà thấp giọng nói, thất đệ, đừng nhúc nhích, chúng ta lúc này sợ là động vào trên tay khảm đao lệnh chủ. Khảm đao lệnh chủ A, 4 năm trước ở bên ngoài vọng tiên thành một kiếm phách hạ đã đem mấy động huyền kỳ tu tiên giả chém thành huyết vụ. Trước đây không lâu ngay cả đại cự yêu cũng diệt. Bọn họ chút người này toàn bộ cộng lại cũng không đủ nhìn. Ai có thể nghĩ tới khảm đao lệnh chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây là chân núi bên ngoài hoang cổ sơn mạch. Các nàng cư nhiên không trực tiếp vào núi, lại ở ngoài chân núi xuất hiện. Khảm đao lệnh chủ này thật đúng là không án theo lẽ thường xuất bài A, nếu như biết nàng lại xuất hiện ở đây, đánh chết bọn họ cũng không dám làm như vậy A. Hai người giả mạo Bao Cốc cùng Ngọc Mật sợ đến tê liệt mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Tử Thiên Quân, Phác Thông một tiếng quỳ xuống, liều mạng tát mình, kêu lên, tha mạng, bọn ta không có ý gì khác, chỉ là muốn ở bên ngoài tìm chút linh dược, tuyệt không dám đi vào bên trong. Bọn ta mượn danh tiếng huyền thiên môn là bởi vì huyền thiên môn cùng khảm đao lệnh chủ uy danh tại ngoại, người bình thường không dám trêu vào. Nhìn thấy huyền thiên môn xuất hiện ở chỗ này đều sẽ tránh đi. Bọn ta chỉ là muốn hù dọa người khác vào núi, không có ý bôi xấu danh tiếng huyền thiên môn. Tử Thiên Quân vừa quỳ xuống, một đám người giả mạo phía sau hắn cũng quỳ, liều mạng dập đầu nhận lỗi xin tha. Một gã tu tiên giả dịch dung thành nguyên anh kỳ đệ tử huyền thiên môn phía sau Tử Thiên Quân dập đầu nói, bọn ta nguyện ý lập công chuộc tội. Người tiến sơn không chỉ có một nhóm bọn ta, còn có người đi hướng vào sâu bên trong. Ta biết phương hướng bọn họ đi, ta nguyện ý dẫn đường. Thanh âm này vừa ra khỏi miệng, cùng khuôn mặt trẻ tuổi của hắn cực kỳ không tương xứng. Nghe thanh âm này giống như là người lớn tuổi, phỏng chừng đây là đến lão niên sau đó mới đột phá. Nếu như là người của đại thế lực đi ra, Bao Cốc tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Nhưng mà đối mặt một đám tán tu bần cùng như thế này, một đám người yếu ớt, nàng không hạ được ngoan thủ. Tu tiên giới tu hành gian nan, tán tu tư chất không tốt thu được tu tiên tài nguyên càng khó khăn hơn. Huyền thiên môn, hoang cổ sơn mạch là một khối đại thịt béo. Đại thế lực muốn mưu đồ lớn, tiểu tạp ngư cũng muốn nhặt một chút đồ thừa. Ngược lại, Nếu như trên địa bàn thế lực khác xuất hiện bảo địa như Hoang Cổ Sơn Mạch, Bao Cốc tin nàng và Ngọc Mật cũng sẽ đi đến đổi lấy. Bao Cốc hơi do dự, hỏi một câu, những người nào là du tán bang chúng của Khảm Bang? Tán tu bị vây ở đây đưa mắt nhìn nhau. Có người do dự giơ tay, có người giơ tay lên, liền có nhiều người giơ tay lên hơn. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều giơ tay, còn lấy ra lệnh bài du tán bang chúng, bao gồm cả đám người giả mạo Huyền Thiên Môn kia. Phong Dịch nhìn Bao Cốc, hỏi, ngươi có biết lệnh bài du tán bang chúng Khảm Bang như thế không bao nhiêu tiền? Bao Cốc không nói gì. Du tán bang chúng này vốn chính là một tấm lưới bắt cá trải rộng, tụ họp lực lượng các phương tu tiên giới thiết lập, đặc biệt là Khảm Bang khách điếm càng bởi vì tán tu mà xây nên. Những nhân thủ tán tu này một mình rất bình thường, một nhân thủ không có giá trị, nhưng nếu đem những người có lệnh bài triệu tập đến, cho dù chỉ là một phần rất nhỏ trong đó cũng tương đương lực lượng kinh khủng. Một đám du tán bang chúng Khảm Bang phản ứng, toàn bộ đều quỳ xuống hành lễ, khấu kiến lệnh chủ, cầu lệnh chủ tha mạng. Bao Cốc không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn hướng Phong Dịch, nói, Phong sư bá, ta có thể vì những tán tu này cầu tình không? Phong Dịch gật đầu nói, tán tu có thể bỏ qua, nhưng giả mạo người của Huyền Thiên Môn, phạm vào môn quy Huyền Thiên Môn, không thể dễ dàng tha thứ. Tầm mắt của hắn hướng trong trận đảo qua, nói, giả mạo người của Huyền Thiên Môn trước mắt không chỉ có hơn 20 người. Đem bọn họ bắt giao ra, các ngươi có thể đi. Nhiều tán tu có mặt phản ứng, đứng lên liền tóm lấy tu tiên giả bên cạnh, kêu lên, hắn, là hắn cùng đám lừa gạt này bày trò. Người nọ liều mạng giãy giụa, kêu lên, người buông ra, không phải ta, chấm chấm, cái dám, lão tử tận mắt thấy, ngươi còn dám giở trò. Còn có một số tán tu là thật bị lừa, thấy có người bị lôi ra, còn nói, không phải chứ, một trận hỗn loạn qua đi, lần lượt có 7-8 người bị lôi ra, đẩy tới trước. Bao Cốc vẫn chú ý động tĩnh trong đám đông, nhìn thấy còn có người mắt lộ sợ hãi theo bản năng hướng trong đám người ẩn náu hoặc cố ý gây ồn ào lẫn vào giữa. Nàng truyền âm một gã hình đường đệ tử bên cạnh. Tên hình đường đệ tử kia nhìn Bao Cốc, cung kính gật đầu, đi về phía đoàn người. Một người tiếp một người mà bắt ra. Những người bị lôi ra ngoài sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả phản kháng cũng không dám. Phản kháng, chỉ sợ cũng là chết ngay tại chỗ. Khảm Đao lệnh chủ người giết nhiều, giết thêm mấy trăm người bọn họ thì có là gì? Bọn họ thậm chí hoài nghi, nếu như mình muốn động thủ phản kháng, chỉ sợ người bên cạnh để không bị liên lụy sợ rằng sẽ xuống tay giết bọn họ trước. Căn bản không cần Khảm Đao lệnh chủ và người của Huyền Thiên Môn động thủ, liền chủ động giết bọn họ đoái tội lập công. Phong Dịch nhìn thấy người khả nghi đều bị bắt ra, bị đệ tử Huyền Thiên Môn áp ở giữa. Hắn vung tay lên, nói, đi đi. Những tán tu kia nghe thấy như được đại xá, nói lời cảm tạ xong, rời đi như chạy trốn. Đám tán tu giả mạo Huyền Thiên Môn kia quỳ trên mặt đất, từng người một sợ đến thẳng phát run. Phong Dịch nhìn chằm chằm đám người trước mặt, sắc mặt trang nghiêm lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ a, ta xem. Đây là có trưởng môn, thiếu trưởng môn, Bao Cốc, ta nghe nói còn có giả mạo ta. Các ngươi xem Huyền Thiên Môn là cái gì? Giả mạo đệ tử bình thường làm ác, Huyền Thiên Môn cũng phải phái ra hình đường điều tra dẹp yên. Huống hồ các ngươi là ngay cả trưởng môn, thiếu trưởng môn, hình đường trưởng lão toàn bộ giả mạo. Đến a, chấp hành môn quy. Theo một tiếng hạ lệnh kia, Huyền Thiên Môn hình đường đệ tử dương kiếm mà động. Trong hơn 30 người quỳ trên mặt đất có một người hét lớn một tiếng, liều mạng, đứng lên liền hướng một bên sát khứ. Những người khác cũng lấy ra pháp bảo hướng Huyền Thiên Môn hình đường đệ tử lao tới, ý muốn mở một đường máu. Hình đường đệ tử cầm kiếm trực tiếp xiết qua, có thể tiến nhập hình đường, đều là trong ngàn dặm Huyền Thiên Môn chọn lấy một, là trong đồng môn diễn luyện vô số lần thân bị trọng thương. Từ trong huyết lộ bính sát ra, chiến lực của họ vượt xa giữa những người đồng bối. Song phương tuy rằng tu hành cảnh giới không sai lệch nhiều, nhưng pháp bảo trên người cùng với công pháp tu luyện, tu tập chiến kỹ, tu tiên tài nguyên đạt được hoàn toàn không cùng trên một tầng. Chiến lực của họ chênh lệch như cùng tinh binh lương tướng gặp phải đám ô hợp. Song phương vừa đối mặt, lập tức xuất hiện Tử Thương, người giả mạo Tử Thiên Quân, tu hành cao nhất, dẫn đầu xông đến bên người một Hình Đường đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ. Toàn lực một kiếm phách tới, muốn một kích phá địch giết ra một lối thoát, lại không ngờ bảo kiếm của người kia kiên cố vô bì. Hắn một kiếm phách hạ, lại đem kiếm trong tay mình làm gãy đoạn. Trong nháy mắt kiếm của hắn gãy, nhấc chân hướng Hình Đường đệ tử đá tới. Một cước đá vào ngực Hình Đường đệ tử, lại bị một cổ lực phản chấn cường đại chấn trở về. Hắn rõ ràng cảm giác được một cước kia không đá lên người Hình Đường đệ tử, mà là đá vào trên lực lượng phòng ngự được bộ pháp bảo hình thành. Đây là lực lượng phòng ngự do một bộ pháp bảo tụ thành. Uy lực của nó tuyệt không phải một kiện pháp bảo hay thậm chí không phải toàn bộ pháp bảo trên người hắn cộng lại có thể sánh bằng. Lấy uy lực gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần mà luận. Trong chớp mắt lúc hắn bay rớt ra ngoài, có Hình Đường đệ tử nhào lên hướng hắn công sát, cậy vào tu hành cảnh giới cao. Tốc độ nhanh so với Nguyên Anh kỳ tu tiên giả. Hắn gấp gáp rút thân né tránh. Nhưng giày của đối phương là Phi Vân Ngoa, gia tăng tốc độ di động. Phù lục trên giày gia tăng tốc độ di động, làm cho tốc độ di động Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả còn nhanh hơn so với Hóa Thần sơ kỳ tu tiên giả. Trong nháy mắt, hắn liền bị 5-6 Hình Đường đệ tử bao vây. Kiếm trong tay hắn nghênh kiếm của đối phương đã bị chém vỡ, căn bản không đỡ được. Kiếm phách hạ, tuy nói hắn có hộ ương kình khí phòng thân, nhưng vẫn bị mũi kiếm sắc bén cùng kiếm khí mạnh mẽ ở trên người vạch ra huyết khẩu dài mảnh. Vết thương không sâu, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả bằng vào pháp bảo bảo kiếm phẩm chất thượng thừa lại có thể phá khai phòng ngự trên người Hóa Thần sơ kỳ tu tiên giả. 5-6 danh đệ tử xuất thủ cực nhanh. Bên người đều là kiếm khí đan xen ngang dọc, khắp nơi đều là ảnh tử bọn họ di động. Hắn mỗi một lần phản kích đều đánh vào trên phòng ngự lực lượng do bộ pháp bảo trên người bọn họ hình thành, không thương tổn được người, ngược lại đem mình chấn thành tứ thương. Muốn đột phá vòng vây, lại bị vây lại. Huyết khẩu trên người hắn không ngừng mà tăng, vết máu một cái tiếp một cái, vết thương lại gia tăng. Chỗ bị thương liên tiếp bị phách vào, vết thương càng ngày càng sâu, sau cùng trở thành vết thương chí mạng. Tử Thiên Quân ngã xuống đất, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Hóa Thần sơ kỳ tu tiên giả cư nhiên bị 6 Nguyên Anh kỳ tu tiên giả không đến một nén hương thời gian liền từng kiếm mà chém. Chết, Tử Thiên Quân không chú ý đến những Nguyên Anh kỳ tu tiên giả bên cạnh hắn, hầu như chỉ giao thủ mấy hiệp, thậm chí có người vừa đối mặt đã bị chảm sát. Hắn là chết chậm nhất. Tán tu thoát được không xa nhìn thấy cảnh tượng này, đều bị kinh sợ. Ai nói Huyền Thiên Môn yếu? Ai nói Huyền Thiên Môn là tiểu môn phái? Nhìn những Huyền Thiên Môn đệ tử kia, một thân y phục sức so với đệ tử chân truyền của đại thế lực còn tốt hơn. Dùng chọn bộ pháp bảo làm phục sức môn phái. Thủ bút này, hiện tại chỉ có Huyền Thiên Môn có đi. Rất nhanh, trên mặt đất liền lưu lại hơn 30 cổ thi thể. Người của Huyền Thiên Môn cũng không cản tẫn sát tuyệt, không diệt sạch thần hồn của bọn họ. Nguyên thần, Tử Thiên Quân, từ trong thi thể chui ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn người của Huyền Thiên Môn. Nguyên anh của những Nguyên anh kỳ tu tiên giả kia cũng chui ra. Nhưng bởi vì tu hành cảnh giới quá thấp, Nguyên anh quá yếu, Nguyên anh rất nhanh thì tán. Chỉ còn lại có hồn phách mờ nhạt phiêu trên thi thể. Phong Dịch trầm giọng nói. Phạm người Huyền Thiên Môn ta. Tất giết. Hình Đường đệ tử một bên thu kiếm vào vỏ, trở lại phía sau Phong Dịch. Phong Dịch hừ lạnh nói. Còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn thần hồn lưu lại. Tử Thiên Quân. Như được đại xá. Phi như chạy trốn. Ngay cả đồng bạn trở thành hồn phách tồn tại cũng không chiêu hô. Nguyên Anh kỳ vẫn ổn, thần hồn cường đại, nếu như chuyển làm quỷ tu, vẫn có thể làm, mấy người kim đan kỳ, nếu không có hồn thể cường đại che chở, đến ban đêm quỷ vật yêu vật đi ra, hữu tử vô sinh. Kim đan kỳ tu tiên giả nhìn thấy đồng bạn hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ đều chạy thoát. Tự biết trở thành quỷ tu tu hành khả năng quá thấp. Chỉ có thể buông bỏ một đời tu vi nhập luân hồi làm lại từ đầu. Lần nữa làm người, dù là làm một phàm nhân, còn mạnh hơn nhiều so với chết trong miệng yêu vật quỷ vật trọn đời không được siêu sinh. Cách chương.